Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. 288. Đúng vậy, nửa năm trước vừa mới trang hoàng quá, trần mặt đầu óc chuyển rất nhanh. Tô Thiện chẳng qua là nhấc lên nhất miệng, của hắn trong đầu mặt liền chuyển qua các loại ý niệm. Rất nhanh liền đem sâu chuỗi đến cùng nhau. Tô Đại Sư, ngươi là nói trong nhà ta mặt mấy vấn đề này đều là vì trang hoàng duyên cớ. Có người ở trong nhà ta mặt động thủ chân. Nói tới đây, sắc mặt của hắn xoát một chút thay đổi. Mạnh quay đầu nhìn về phía ngồi ở chân đông ruột biên nhi Đỗ Tiểu Liên. Trong nhà muốn sửa mới sự tình là Đỗ Tiểu Liên đề xuất. Trang hoàng công việc cũng là Đỗ Tiểu Liên một tay xử lý. Chẳng lẽ là Đỗ Tiểu Liên làm? Trần Mạt là thật thích Đỗ Tiểu Liên không giả, nhưng là cùng Đỗ Tiểu Liên so sánh tương đối đứng lên. Hắn càng để ý là bản thân, hiện tại xảy ra chuyện nhi là hai cái hai từ, ai biết kế tiếp có phải hay không là hắn. Đỗ Tiểu Liên theo Trần Mạt nhiều năm như vậy, hắn chẳng qua là một ánh mắt, Đỗ Tiểu Liên liền đã biết Trần Mạt suy nghĩ cái gì. Trong lòng nàng mặt lộp bộp một chút. Biết tuyệt đối không thể để cho Trần Mạt tiếp tục suy nghĩ. Bằng không lời nói, nàng liền xong rồi, lão công, này phòng ở lúc trước không rất nhiều năm, chúng ta chuyển đi lại là vì hai cái hài tử đến trường thuận tiện. Bởi vì nguyên lai gia cư bài trí ngươi không thích, cho nên ta mới đưa ra muốn trang hoàng, ngươi quên sao, ở gặp được đến sinh tồn nguy cơ thời điểm, Đỗ Tiểu Liên muốn sống dục phát huy đến cực hạn. Nàng bày ra một bộ kiều kiều sợ hãi ôn nhu nhược nhược. Thật giống như là tùy thời đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Lã Trã trực khóc nói. Tuy rằng phòng ở trang hoàng là ta toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm. Nhưng là ta sao có thể mấy thứ này. Thủ hạ nhân nhiều như vậy. Ta nơi nào có thể tranh được đến. Lão công, ta thân thể nhược, người cũng không phải không biết. Chiếu cố hai cái hài tử càng là tâm lực mệt nhọc hết sức. Có đôi khi không hề e dè đến. Cũng là thật bình thường sự tình, nói tới đây. Nàng vừa đúng nghẹn ngào một lát, sau đó tiếp tục nói. Lão công, ta biết lần này là của ta không đúng. Nhưng là ta thật sự thật không ngờ sẽ biến thành cái dạng này. Nếu sớm biết rằng lời nói, ta tình nguyện nằm ở giường người trên là ta, đại bộ phận thời điểm. Trần Mạt quả thật là cái sát phạt quyết đoán thượng vị già. Bất quá nam nhân tại đối mặt nữ nhân thời điểm, bởi vì sinh lý cùng tâm lý song trọng nguyên nhân, thật dễ dàng sẽ ở bản thân nữ nhân trước mặt lật xe. Đỗ Tiểu Liên hát làm câu tốt, Trần Mạt bởi vì Tô Thiện câu nói kia nói sinh ra hoài nghi tất cả đều tan thành mây khói. Lúc này trong lòng thậm chí còn sinh ra một ít cảm giác hổ thẹn. Thấy tất cả những thứ này Tô Thiện và Long Yến, Đỗ Tiểu Liên đẳng cấp kỳ thực không thể nói rõ cao. Có mắt đều có thể nhìn ra của nàng từ chối. Bất quá thật hiển nhiên, Trần Mạt không ánh mắt, chính là đây đều là giữa vợ chồng tiểu tình thú. Nhân gia nguyện ý thế nào liền thế nào, cũng cùng các nàng không có quan hệ gì. Tô Thiện cũng không có xem Đỗ Tiểu Liên, ánh mắt đảo qua này đại có chút quá đáng phòng. Này phòng từ trung gian bị hoa tách ra, tả hữu hai cái không gian thoạt nhìn giống như là cái kính tượng không gian dường như. Hai bên nhi bài trí giống nhau như đúc, nhưng mà bởi vì phương hướng bất đồng, xem thời gian lâu, liền làm cho nhân sinh ra một loại thật không thoải mái cảm giác đến. Này gian phòng ở thoạt nhìn so bên ngoài hành lang đổi mới. Không khí bên trong thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt sơn vị nhân. Này phòng ở là bao lâu tiền trang hoàng tốt? Tô Thiện lại hỏi một câu. Đại khái ở 7 ngày trước, hai cái hài tử xảy ra chuyện nhi sau. Trần Mạt cũng tưởng đem đứa nhỏ đưa địa phương khác đi. Nhưng mà chỉ phải rời khỏi này phòng ở vượt qua 2 ngày thời gian. Hạ sinh cùng đông sinh hai người sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền càng không ngừng giảm. Xuống, như là tùy thời đều phải tắt thở dường như. Như vậy làm hai lần sau, Trần Mạt cũng không dám dẫn bọn hắn đi rồi, chỉ có thể ở chỗ này. Đỗ Tiểu Liên vì duy trì bản thân từ mẫu nhân thiết, nói với Trần Mạt một tiếng. Sao mới làm ra như vậy một gian quái dị phòng đến? Tô Đại Sư, phòng này có vấn đề sao? Là có người ở trong này trù hoạch hại nhân trận pháp. Còn là dùng xong cái gì đường ngang ngõ tắt pháp khí. Long Yến đứng ở sau người, xem đuổi sát Tô Thiện để hỏi không ngừng trầm mặc, cảm thấy hai mắt của mình có điểm đau. Vừa mới kia cao ngạo vô tình lãnh khốc nam đi đâu vậy? Hiện tại biến thành loại này tò mò cục cưng thật sự được chứ? Nhân tiết băng à huy, Trần Mạt hiển nhiên không có đánh tính đem bản thân băng nhân tiết một lần nữa băng trở về. Hắn sốt ruột xem Tô Thiện, cùng đợi Tô Thiện trả lời của hắn vấn đề. Tô Thiện, này phòng quả thật có vấn đề, Tô Thiện nói xong. Đi tới tường trước mặt, phòng trên vách tường dán vàng nhạt sắc giấy dán tường hoa văn rất đẹp mắt, như là nhất đám đám nở rộ đóa hoa. Này hoa văn chẳng phải mặt bằng, mà là đột lên, Tô Thiện vươn tay đặt ở giấy dán tường thượng, thông qua trên tay xúc cảm. Nàng tinh tường cảm nhận được vách tường trên trang giấy văn lộ là bộ dáng gì. Quả nhiên lại là như thế. Trần Mạt xem Tô Thiện ở trên vách tường sờ tới sờ lui. Cả trái tim đều linh lên, vì rằng này giấy dán tường thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng là ai biết bên trong có phải không phải cất giấu cái gì hại nhân gì đó. Nghĩ đến đây, Trần Mạt chỉ cảm thấy cả người không quá tự tại. Hắn hướng tới tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy này nguyên bản đã quen thuộc phòng thấy thế nào xa lạ. Tô Thiện nàng kết quả đã nhìn ra chút gì đó không có. Long Yến cũng bị Tô Thiện này không ấn theo lẽ thường đến hành vi biến thành thần kinh hề hề. Như là nàng bộ dạng này gạt người trong nghề, ở hành lửa phía trước, tổng yếu làm ra chút kỳ quái quái gì đó nhường chủ nhân ra tin tưởng nàng. Hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm lời nói, nguyên bản tại đây trong phòng mặt khiêu đại thân thời điểm. Này Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh bên người đều vây quanh không ít quỷ tới. Thế nào hiện tại một cái đều nhìn không thấy? Chẳng lẽ là biết có bản lĩnh nhi đại sư đến đây? Cho nên đều chạy, Long Yến nghĩ như thế, lực chú ý liền không tự chủ được rơi xuống bên phải nhi nằm ở trên giường kia một đứa trẻ trên người. Nàng nhớ được lúc trước bên người hắn vây quanh quỷ hồn muốn so bên trái nhi kia một đứa trẻ bên. Người nhi vây quanh quỷ hồn càng nhiều một ít, ngay tại Long Yến nhìn chằm chằm bên phải nhi Trần Hạ Sinh xem thời điểm. Nàng nghe được bên tai truyền đến thứ một thanh âm vang lên. Long Yến hơi sửng sốt, mạnh ngẩng đầu nhìn đi qua. Đứng ở cạnh tường Tô Thiện đã đem dán tại trên tường mặt giấy dán tường kéo xuống đến đây. Bị giấy dán tường che khuất vách tường cũng lộ xuất ra. Làm cho người ta cảm giác được khiếp sợ là, giấy dán tường che lấp hạ vách tường chẳng phải màu trắng, mà là màu đỏ sậm, vạch chân kia tầng giấy dán tường sau, nồng liệt huyết tinh khí rất nhanh liền tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Long Yến nhìn đến có màu đỏ sậm sương mù theo kia màu đỏ vách tường bên trong xông ra. Hướng tới chung quanh khuếch tán mở ra, tại sao có thể như vậy? Trần Mạt sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, hắn không tự chủ được lui về sau một bước, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Tuy rằng Trần Mạt đối với mấy cái này phong kiến mê tín gì đó không có bao nhiêu hiểu biết. Nhưng là trước mắt này tình huống, chỉ cần là cái dài ánh mắt đều biết đến có vấn đề. Đỗ Tiểu Liên cũng mong. Nàng xem giấy dán tường hạ che lấp kia màu đỏ tươi sắc vách tường. Chỉnh khuôn mặt đều tái rồi. Mấy ngày nay con trai của nàng luôn luôn đều đãi tại như vậy từ trong phòng. Nghĩ đến đây, Đỗ Tiểu Liên cả người cũng không tốt. Nàng cũng không biết nơi nào đến khí lực. Một tay lấy nằm ở trên giường Trần Đông Sinh ngay cả nhân mang chăn bế dậy. Không được, ta không thể đãi ở trong này. Con ta không thể đãi ở đây, sợ hãi làm cho nàng không đúng mực. Đỗ Tiểu Liên hiện tại thầm nghĩ muốn dẫn Trần Đông Sinh rời đi phòng này. Liên tính không thể rời đi này căn nhà, nàng cũng muốn cách này phòng rất xa. Nhìn đến nàng động tác sau, Tô Thiện nhíu mày, đem tùy tay theo trên tường mặt kéo xuống đến giấy dán tường ném xuống đất. Trần phu nhân, ngươi xác định muốn dẫn hắn rời đi sao? Ngươi làm sao mà biết khác phòng giấy dán tường mặt sau không có mấy thứ này? Đỗ Tiểu Liên thân thể cứng lại rồi. Nàng ôm Trần Đông Sinh đứng ở nơi đó. Cả người thoạt nhìn là như vậy nhỏ yếu đáng thương. Long Yến vụng trộm bĩu môi. Vui vẻ nhi chạy đến Tô Thiện bên người đứng. Tuy rằng nàng gì bản sự đều không có. Bất quá trước mắt loại tình huống này. Ôm Tô Thiện đùi luôn không sai. Bởi vì Tô Thiện một câu nói này. Trong phòng không khí trở nên càng quái dị lên. Trần Mạt nhìn Đỗ Tiểu Liên liếc mắt một cái. Ban đầu cảm thấy nàng hào phóng thỏa đáng. Tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt. Nhưng thực tế thượng nàng cũng là ngoài mềm trong cứng. Là cái thật kiên cường tiểu nữ nhân. Hắn cảm thấy Đỗ Tiểu Liên hôm nay nhân tiết giống như có điểm băng. Bất quá hiện ở vào thời điểm này cũng không phải tưởng việc này thời điểm. Trần Mạt rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía Tô Thiện. Gặp Trần Mạt cũng không đến giúp bản thân ôm đứa nhỏ. Đỗ Tiểu Liên cắn cắn môi. Trong mắt thấm xuất ra một ít nước mắt đến. Cả người xem càng vừa thấy đã thương lên. Nhưng mà nàng bày ra như vậy một bộ dáng đến. Nhưng không ai thưởng thức. Trần Mạt lực chú ý căn bản không ở thân thể của nàng thượng. Về phần Tô Thiện cùng Long Yến hai người. Càng là không có chú ý nàng. Tô Đại Sư. Này đó là cái gì vậy? Ta hai con trai hôn mê bất tỉnh, có phải không phải cùng mấy thứ này có quan hệ? Tô Thiện gật gật đầu, được Tô Thiện khẳng định sau. Trần Mạt vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt của hắn dừng ở kia màu đỏ trên vách tường. Hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ thấy được kia trên vách tường màu đỏ bắt đầu chuyển động. Hắn vừa mới ngửi được kia sợi huyết tinh khí cũng trở nên càng ngày càng đậm uất. Mùi máu tươi nhi Trần Mạt nghe được hơn, nhưng là lúc này đây hắn ngửi được huyết tinh khí lại giống như cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Kia cổ hương vị ngọt ngấy ngấy, như là hắn cực kỳ chán ghét bơ bánh ngọt hương vị. Nghe thấy thời gian lâu, đè nén không được táo bạo cảm liền theo đáy lòng bên trong càng không ngừng phiên dũng mãnh tiến ra. Trần Mạt ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, trên trán gân xanh xông ra, một cỗ lại một cỗ bạo ngược cảm xúc theo trong lòng hắn cuồn cuộn mà ra. Hắn bức thiết tưởng muốn hủy diệt chút gì đó, giống như chỉ có bộ dạng này, tài năng đem này muốn đem hắn chống đỡ tạc táo bạo tự triệt để phát tiết xuất ra. Trần Mạt biến hóa cực nhanh, vừa mới thoạt nhìn vẫn là cái thật bình thường nam nhân. Nhưng là như vậy một lát sau, lại trở nên như là cái trạch nhân mà cắn dã thú. Bị của hắn kia ánh mắt nhìn chằm chằm, Long Yến giật mình linh đánh cái rung mình, trên người toát ra một đám lớn bạch mao hãn đến, kết quả đã xảy ra cái gì? Hắn bộ dạng này cũng thắc dọa người thôi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, tiểu tiên nữ thích ăn thịt 45 bình, phượng hoàng hoa lại khai một bình, tiểu lười không ngu ngốc một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.